Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3441, lăn qua lăn lại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt, ánh lửa bắn ra bốn phía. Mặt đất một mảnh hỗn độn bừa bộn. Cùng lúc đó mấy đạo lôi điện, lốp bốp mà đánh xuống. Nghĩ không nổi rồi, Khúc Đàn Nhi hai độ bất hạnh bị đánh trúng. Mặc dù là thần hồn trạng thái, nhưng đau đến cảm giác dường như có thực thể đồng dạng. Lão nửa ngày sau, nàng từ một mảnh bụi mù tràn ngập bên trong gian nan bò lên. Đệ nhất kiện sự tình, ngẩng đầu, trừng mắt ngốc đầu Sơn Ưng phương hướng. Cắn răng, âm thầm thề, trời đánh, nó tốt nhất phù hộ ngàn vạn không muốn để cho nàng tiếp nhận truyền thừa. Nếu không, nàng cái thứ nhất liền muốn lấy ra đối phó nó. Hắn thực tế cái kia truyền thừa không gian bên trong. Khúc Đàn Nhi cho là mình thần hồn ly thể. Nhưng là, cũng không phải là như vậy. Truyền thừa, liền là tại nàng trong cơ thể. Xúc nhập nàng huyết mạch. Trong nhà đá, đại đỉnh còn tại rầm rầm đốt. Tiếng nước huyên náo, chúng phụ nhân ngồi xổm trên mặt đất. Liên tục không ngừng mà hướng trong đỉnh tăng thêm củi lửa. Một bó lại một bó củi sử dụng hết. Một bó lại một bó củi bị người nhấc tiến đến. Tên gọi tam thẩm phụ nữ thỉnh thoảng ngẩng đầu. Lưu ý lấy Khúc Đàn Nhi biến hóa. Trước đó tiến vào trong đỉnh thời điểm. Khúc Đàn Nhi còn khuôn mặt ẩn nhẫn bình tĩnh. Theo củi lửa nổi lên. Nước biến sôi trào lên. Khúc Đàn Nhi từ từ nhắm hai mắt. Bộ dáng nhìn xem càng ngày càng thống khổ. Đến sau cùng, khuôn mặt quỷ dị nóng đỏ. Giống như là tại tiếp nhận lớn lao dày vò. Yết hầu chỗ sâu phát sinh như có như không khàn giọng tiếng gầm. Tam thẩm sợ xảy ra chuyện. Lập tức phân phó những người khác nhìn chằm chằm. Bản thân trước tiên, chạy đi ra xin chỉ thị. Lấy được lão tộc trưởng tiếp tục nhóm lửa mệnh lệnh. Lại tiếp tục tiến đến. Tiếp tục nhóm lửa, trước mắt đại đỉnh đã thiêu ba cái có bao nhiêu canh giờ. Củi lửa thiêu một bó lại một bó. Bên ngoài, trong tộc nam tử, hơn phân nửa đều đi ra đốn củi. Mà Khúc Đàn Nhi cũng cuối cùng xu hướng với bình tĩnh. Chỉ là, nàng loại này bình tĩnh. Gọi vây quanh đại đỉnh nhóm lửa chúng phụ nhân càng lo lắng không dứt. Tiểu cô nương này. Làm sao cùng bất thình lình không có sinh cơ đồng dạng. May mắn, tộc trưởng dặn dò trước đây. Mặc kệ bất kỳ tình huống gì, đều không thể đình chỉ thêm hỏa. Thế là, chúng phụ nhân lo lắng về lo lắng. Nghi vấn về nghi vấn. Vẫn là càng không ngừng tăng thêm củi lửa. Cách đoạn thời gian, lại đi trong đỉnh ném đủ loại dược thảo. Tất cả. Nhìn xem đều giống như là tại đâu vào đấy bên trong tiến hành. Chỉ là ngoài dự liệu của bọn họ. Cái này một thiêu. Đánh vỡ trước kia đoán trước mấy canh giờ. Thế mà thiêu bên trên dòng dã một ngày. Hơn nữa. Bên trong chiếc đỉnh lớn. Khúc Đàn Nhi giống như là hoàn toàn ngất đi dấu hiệu. Chúng phụ nhân thấy thế không đúng. Vội vàng lại chạy đến bên ngoài thông chi đi. Lão tộc trưởng cả đám người còn không có kết luận. Mặc Liên Thành Kinh đã trước tiên. Xông đi vào. Trông thấy Khúc Đàn Nhi ngâm tại một ngụm nóng hổi bên trong chiếc đỉnh lớn. Nước sôi phun trào. Nàng từ từ nhắm hai mắt. Toàn thân đỏ lên. Nhìn kỹ. Trần trụi tại nước bên ngoài da thịt. Đã bắt đầu chóc ra. Nàng khí tức đứt quãng. Cùng người sắp chết đồng dạng suy yếu. Không cách nào nắm lấy. Mặc Liên Thành kiệt lực ấn ngăn chặn muốn đem nàng người từ trong nước vớt đi ra xúc động. Đưa tay, ý đồ đụng nàng một chút. Tay còn không có chạm đến nàng người. Liền bị cái kia cực nóng hơi nước cho đốt bị thương tay. Hắn nhíu chặt lông mày. Nhìn chằm chằm trong đỉnh nước sôi. Lại đến cái kia lượn lờ lên cao hơi nước. Cách xa một chút không cảm thấy. Đến gần. Liền cảm giác được, nước này hơi nóng, tựa hồ, cùng bình thường đốt lên những cái kia nước cùng hơi nước không bình thường. Mặc Liên Thành lại đem ánh mắt ném đến Khúc Đàn Nhi trên mặt. Nàng sắc mặt phi dị, cau mày, giống như là cực lực tại nhẫn nại lấy lớn lao thống khổ. Tương tự sự tình, Mặc Liên Thành cũng tiếp xúc qua. Càng là mấu chốt thời khắc, càng cần cường đại mà yên tĩnh nội tâm. Cách chương.